Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 511, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Tiến Nguyễn, chào bạn Gucci Yến nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 511. Lục Diệp quay đầu lại nhìn, khóe mắt giật một cái. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy vừa nhảy vừa chạy tới trước mặt Lục Diệp, ngẩng đầu nhìn. Gương mặt đáng yêu mang vẻ tinh nghịch. Sao ngươi lại chạy tới đây? Lục Diệp vội vàng khom lưng ôm Nha Nha vào trong lòng. Nhưng không sao, chỉ mang theo một mình Nha Nha, hắn vẫn có thể nhảy xuống biển để đào tẩu. Nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Nha Nha hôm nay có chút khác thường so với ngày thường. Cổ chợt căng thẳng, là Nha Nha đã vươn tay ôm lấy hắn, đầu nhỏ tựa vào lòng hắn hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi mùi của Lục Diệp vào trong tâm khảm, sau đó giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên. Phụ thân, đã tới lúc rồi, chúng ta phải chia xa. Sao chứ? Lục Diệp sững sờ. Một bàn tay nhỏ bé bỗng ấn lên môi hắn, khiến hắn không thể nói thêm được. Nhà nhà ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ, trong mắt ẩn hiện ánh sáng kỳ dị. Trên gương mặt nhỏ nhắn lại thoáng hiện vẻ tà mị. Còn nữa, sau này tuyệt đối đừng để ta bắt được rồi đánh cho chết nha. Người trong đầu Lục Diệp vô số ý nghĩ lướt qua, còn không chờ hắn nói thêm gì, Nha Nha đã nhảy ra khỏi vòng tay hắn rồi lao thẳng đến chiến đoàn gần nhất. Bên kia chính là chiến trường của Nguyên Đốc, Loan Hiểu Nga và Yên Miểu. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy vốn không hề bắt mắt, nhưng vào giờ khắc này lại thu hút vô số ánh nhìn. Chủ yếu là vì cảnh này quá đột ngột. Trong cuộc chiến của các Nhật Chiếu, ngay cả Nguyệt Giao cũng không thể tùy ý nhúng tay. Vậy mà giờ này đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Nguyên Đốc cũng đã nhận ra Nha Nha đang tới gần. Thật ra hắn vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Nha Nha. Dù sao hắn vẫn luôn chú ý đến Tam Giới Đảo. Nhưng lai lịch của Nha Nha thế nào thì hắn không rõ. Chỉ coi nàng là vãn bối được Lục Diệp mang đến từ Cửu Châu. Giờ phút này thấy Nha Nha lao tới tấn công mình, Nguyên Đốc giận không kìm được. Hôm nay vốn là ngày tốt để hắn bắt Lục Diệp chiếm lấy Tam Giới Đảo. Kết quả kế hoạch không một kẻ hở lại liên tiếp xảy ra sai sót, dẫn đến bây giờ chẳng những không bắt được Lục Diệp mà bản thân còn bị hai ả đàn bà vây công. Một đứa nhóc không biết từ đâu chui ra mà còn giao đến mạo phạm mình hay sao? Cút ngay! Nguyên Đốc vùng tay áo, pháp lực cuồn cuộn trong nháy mắt đã bao trùm Nha Nha. Nha Nha đi nhanh, trở về cũng nhanh, thân hình nhỏ bé như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lục Diệp nhìn mà đau thắt cả lòng, tuy biết Nha Nha có nội tình của Nhật Chiếu, một đòn như vậy không thể làm gì được nàng, nhưng mà hắn vẫn không khỏi lo lắng. Gương mặt nhỏ nhắn của Nha Nha đang bay ngược, bỗng hiện lên vẻ giận dữ, sau đó một lần nữa lao về Nguyên Đốc. Chỉ có điều lần này khi còn đang ở giữa không trung, nàng bỗng giơ cao hai cánh tay trắng nõn như ngó sen rồi chọc vào nhau. Đôi vòng ngọc trên hai cổ tay nàng bỗng vỡ tan, hóa thành những đốm huỳnh quang bao phủ nàng. Trong ánh sáng đó, thân hình nhỏ bé nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Đến khi Nha Nha lao ra khỏi vùng ánh sáng bao phủ, cả người đã hoàn toàn thay đổi. Nàng trông chỉ mới 7-8 tuổi lúc nãy, giờ đã có thân hình cao ráo, dáng người yểu điệu, dung mạo lạnh lùng diễm lệ đến cực điểm. Mái tóc đen như thác, mỗi một sợi tóc đều như vật sống bay múa uốn lượn. Y phục trên người nàng cũng biến thành một bộ thất thải nghê thường, ánh sáng rực rỡ. Rõ ràng là một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng khí tức lại hung hãn như một con hung thú thượng cổ uy hiếp tứ phương. Sự thay đổi đột ngột khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải sững sờ. Thậm chí cả Mã Bân và Hắc Vân đang giao chiến ở nơi xa cũng bất giác đồng loạt quay đầu nhìn. Lại là một vị Nhật chiếu. Các tu sĩ quan chiến đều chết lặng. Tam giới đảo này rốt cuộc là loại đầm rồng hang hổ gì? Xuất hiện 1, 2, 3 Nhật chiếu còn chưa đủ, vậy mà còn có vị thứ tư, hơn nữa lại hiện thân theo một cách khó tin như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tam giới đảo ẩn giấu 4 cường giả Nhật chiếu, bọn họ tính làm gì? Vạn Tượng Hải xưa nay không bao giờ cho phép Nhật chiếu từ bên ngoài dừng lại quá lâu. Bên vách núi tam giới đảo, Lục Diệp nhíu mày nhìn sự thay đổi của Nha Nha. Dù vẫn chưa hiểu tại sao lúc trước nàng lại nói những lời đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được một điều, mình sắp mất đi Nha Nha. Nàng, con gái nhặt được từ trong vụ long này, đã mang đến cho hắn không ít sự ấm áp, cũng từng mấy lần được nàng tương trợ hóa giải nguy nan. Nhưng Nha Nha chung quy vẫn có lai lịch, hơn nữa lúc nhặt được, thần hồn nàng đang bị thương, hôn mê bất tỉnh, dẫn đến ký ức tổn hại. Đường đường là Nhật chiếu mà lại hành xử như một đứa bé. Bao nhiêu năm qua, Lục Diệp cũng có thể mơ hồ nhận ra Nha Nha đang dần hồi phục. Còn có đôi vòng ngọc của nàng cũng là đồ vật thuộc về nàng được tìm thấy trong vụ long. Vòng ngọc vỡ nát, Nha Nha đã trở thành dáng vẻ ban đầu. Xem ra, đôi vòng ngọc hẳn là một loại phong ấn, đã phong ấn tu vi và cả ký ức của Nha Nha. Nay vòng ngọc vỡ nát, nàng đã tìm lại được tất cả. Lục Diệp không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng giờ phút này trong lòng lại có chút nặng nề. Trong lúc tâm tư biến chuyển, Nha Nha đã hung hãn lao vào chiến đoàn của Nguyên Đốc, pháp lực dâng trào, bóng người giao sai. Dù cho Lục Diệp đã vận đủ thị lực, nhất thời cũng không thấy rõ tình hình giao chiến cụ thể. Chỉ nghe một tiếng hừ ss, sau đó một bóng người như thiên thạch từ trên trời giáng xuống rơi vào trong Vạn Tượng Hải. Nước biển văng tung tóe. Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Nước biển của Vạn Tượng Hải đó là đại diện cho sự đáng sợ tới mức nào. Tuy mọi người đều biết nước biển Vạn Tượng Hải là do tinh không linh năng ngưng tụ mà thành, nhưng tính năng mòn của nó quá mạnh, mạnh tới mức Nhật chiếu cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Còn dưới Nhật chiếu một khi rơi vào rồi chắc chắn là thập tử vô sinh. Cho nên khi các tu sĩ giao chiến trên Vạn Tượng Hải, điều đầu tiên cần phải chú ý chính là không bị kẻ địch đánh rơi xuống biển. Đây là việc mà tất cả mọi người đều cố gắng né tránh. Nhưng không ai ngờ rằng, việc mà Nguyệt Gia và Tinh Túc đều cố gắng né tránh, Nhật Chiếu lại không thể tránh được. Mọi người đều thấy rõ ràng, người rơi xuống biển không phải ai khác, mà chính là Nguyên Đốc với khí thế hung hãn lúc trước. Hắn dù sao cũng là một lão nhãn hiệu Nhật chiếu, vừa rồi một chọi hai còn chiếm thế thượng phong. Nay vị Nhật chiếu thứ ba gia nhập vào chiến đoàn, chỉ trong vài hơi thở đã đánh hắn rơi xuống biển. Có thể tưởng tượng thực lực của vị Nhật chiếu thứ ba này cường đại tới mức nào. Tại chiến đoàn, Loan Hiểu Nga và Yên Miểu đều có chút ngây người, sững sờ nhìn nữ tử tuyệt sắc đang đứng ở một bên. Nha Nha, Loan Hiểu Nga nhẹ nhàng gọi. Trên ngũ quan của nữ tử có thể lờ mờ thấy được nét dung mạo của Nha Nha, giống như dáng vẻ của Nha Nha sau khi lớn lên. Nàng cũng đã thấy rõ nữ tử này từ Nha Nha biến thành bộ dạng ra sao. Nhưng tình hình hiện nay vẫn có chút vượt ngoài nhận thức của nàng. Loan Hiểu Nga biết Nha Nha là Nhật chiếu, nhưng nàng chưa bao giờ biết sau khi Nha Nha hồi phục thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Tu sĩ đứng ngoài quan sát không thấy rõ trận chiến vừa rồi, nhưng nàng và Yên Miểu thân trong đó sao có thể không biết. Sức mạnh mà Nha Nha bộc phát ra trong nháy mắt đó, căn bản không phải là thứ mà những tân tấn Nhật chiếu như nàng và Yên Miểu có thể so sánh. Đừng nói là Nguyên Đốc đã bị hai người các nàng kiềm chế, cho dù là đơn đả độc đấu, Loan Hiểu Nga đoán chừng, Nguyên Đốc cũng không chống đỡ nổi 10 hơi thở dưới tay Nha Nha. Bị đánh rơi xuống biển là điều không thể tránh. Trước kia, lúc Nha Nha chơi đùa khắp nơi trên tam giới đảo, Loan Hiểu Nga cũng chăm sóc nàng rất nhiều. Vì Lục Diệp quanh năm không ở tam giới đảo, Thủy Uyên thì luôn tọa trấn bên đan phòng ít quan tâm đến Nha Nha. Ngược lại, vị cựu đảo chủ này của nàng lại có không ít thời gian ở bên Nha Nha. Đối với nha đầu này, Loan Hiểu Nga vẫn luôn rất yêu quý, cũng từng nghĩ, nếu mình có người tâm đầu ý hợp, có lẽ cũng có thể sinh ra một đứa bé như vậy. Trước kia, nhà nhà vẫn tương đối thân thiết với nàng, nhưng giờ phút này, Loan Hiểu Nga lại cảm thấy trên người nhà nhà đang tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Điều này khiến thần sắc của nàng không khỏi cứng lại. Nhà nhà lại quay đầu, nhìn về Lục Diệp, bốn mắt nhìn nhau. Thần sắc nàng lạnh như băng, hừ nhẹ một tiếng, thần niệm dâng trào, truyền âm một câu. Sống cho tốt. Trước khi bị ta bắt được, tuyệt đối đừng chết. Sau đó, nàng nhanh chóng lướt đi, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Lục Diệp nhíu mày, trước sau chỉ hơn 10 hơi thở, nhà nhà đã thay đổi như hai người khác nhau. Rõ ràng trước khi giải khai phong ấn còn cố ý chạy đến ôm mình, dáng vẻ vô cùng lưu luyến. Nhưng sau khi giải khai phong ấn, Lục Diệp lại cảm thấy trong mắt nhà nhà có lệ khí. Đó là một loại hổ thẹn và phẫn uất khi nhớ lại chuyện xưa không vui. Lại nghĩ đến câu nói lúc trước của nhà nhà, nàng thật sự muốn bắt mình đánh chết hay sao? Thở dài một hơi, nỗi lo từ rất lâu trước đây đã thành sự thật. Nhà nhà sau khi khôi phục thân thể nhật chiếu quả nhiên rất để tâm đến những chuyện trước kia. Lúc nàng còn là một đứa bé bị trạng thái đó ảnh hưởng, tâm tính ngây thơ trong sáng. Nhưng một khi hồi phục thì hoàn toàn khác. Nghĩ lại cũng phải, bất kỳ nhật chiếu nào gặp phải chuyện của nhà nhà cũng khó mà chấp nhận. Đó là vết nhơ của cuộc đời. Đã là vết nhơ tự nhiên phải xóa bỏ. Nhưng nghĩ lại nếu nhà nhà thật sự đặc biệt quan tâm đến vết nhơ này, vậy sau khi nàng giải khai phong ấn thì không nên đi đối phó Nguyên Đốc mà phải đến đối phó mình đầu tiên. Nhưng nàng vẫn đi giải quyết Nguyên Đốc. Xem ra, nhà nhà cũng là miệng cứng lòng mềm, hoặc có thể nói là nội tâm mâu thuẫn. Nhưng chỉ có một điều khiến Lục Diệp cảm thấy khó hiểu. Tại sao nàng lại chạy nhanh như vậy? Nhìn tư thế của nàng dường như đang trốn tránh thứ gì. Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, giữa không trung bên kia chợt có dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm trào ra. Ngay sau đó, từng đường vân sáng ngời hiện lên, nhanh chóng trải rộng phát họa, hóa thành một đồ án vô cùng phức tạp. Lục Diệp nhíu mày, ngưng thần nhìn, liếc mắt liền nhìn ra trong đồ án phức tạp có dấu vết của hư không linh văn. Đây là một trận pháp dịch chuyển được xây dựng dựa trên hư không linh văn ư? Nó rất khác với trận pháp dịch chuyển do chính hắn bố trí, nhưng Lục Diệp có thể cảm nhận được pháp trận này rất tinh diệu. Đây là do ai bố trí? Hơn nữa cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Vị trí pháp trận này xuất hiện chính là nơi nhà nhà giải khai phong ấn, hiện ra chân thân. Nơi đó còn lưu lại khí tức của nhà nhà. Pháp trận này xuất hiện vô cùng đột ngột, lại còn to lớn và dễ thấy. Lục Diệp đã thấy, những người khác đương nhiên cũng thấy. Nhất thời vô cùng kinh ngạc, đều cho rằng đây là thủ đoạn do Tam Giới Đảo bố trí. Ngay sau đó, một bàn tay xương trắng không chút huyết nhục bỗng từ trong pháp trận thò ra. Tuy chỉ là một bàn tay nhưng lại tỏa ra khí diễm ngút trời, khiến không gian cũng phải vặn vẹo. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu đang ở gần đó đều biến sắc, vội vàng lách mình tránh đi. Bàn tay xương trắng vặn vẹo giãy giụa, pháp trận rung động một hồi. Sau bàn tay ẩn hiện một bóng người muốn vượt qua pháp trận mà đến. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra, pháp trận đột nhiên khuếch trương, hư không vặn vẹo. Một bóng người khổng lồ từ trong không trung xuất hiện trên bầu trời vạn tượng hải. Đó là một bộ xương khô, toàn thân không có nửa điểm huyết nhục. Chỉ có hai tròng mắt đang cháy bùng ra hai ngọn lửa u ám. Khí tức mạnh mẽ trên người rõ ràng đã đạt tới tầng nhật chiếu. Hơn nữa còn không phải là nhật chiếu bình thường. Đây là một cường giả cốt tộc, lại là một nhật chiếu. Các tu sĩ vây xem đều khuôn mặt ngốc trệ. Bình thường nhật chiếu khó gặp, hôm nay không biết tại sao cường giả nhật chiếu lần lượt xuất hiện, giống như không cần tiền. Đây cũng là nhật chiếu do Tam Giới Đảo che giấu hay sao? Không ít người trong lòng nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này là một bóng người theo sát sau nhật chiếu cốt tộc hiện thân từ trong pháp trận. Tên này không phải cốt tộc mà trông như yêu tộc. Trên đầu có hai chiếc sừng dê đen nhánh cong vút, mặc một bộ áo bào đen. Lại là nhật chiếu. Hơn nữa bất kể là cốt tộc hay yêu tộc, khí tức của họ so với Mã Bân và Hắc Vân đang giao thủ bên kia cũng không hề thua kém. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy họ đều là cường giả cùng cấp bậc với Hắc Vân. Tên yêu tộc này vừa hiện thân đã lớn tiếng chửi rủa. Dịch chuyển siêu trường cự ly đúng là một trải nghiệm khó chịu mà. Trên mặt và phần da thịt lộ ra bên ngoài của hắn có không ít vết thương, rõ ràng là do cưỡng ép dịch chuyển gây ra. Nhưng thực lực của hắn cường đại, những vết thương này trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Thần niệm quét qua, yêu tộc này nhướng mày. Đây là Vạn Tường Hải ư? Ôi, thật là náo nhiệt. Hắn nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu. Sau đó hắn thản nhiên cười với xung quanh. Ôi, đừng căng thẳng nha. Chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Nói rồi lại tiện tay chộp về phía bên cạnh, dường như bắt được thứ gì đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, miệng lẩm nhẩm. Để ta xem, thánh nữ của chúng ta đã trốn về hướng nào. Đôi mắt nhắm vừa mở, lập tức nhìn về phía Nha Nha đang bỏ chạy. À, ở bên này. Nhật chiếu cốt tộc gầm lên một tiếng, dẫn đầu hóa thành một luồng sáng bay về phía trước. Nhật chiếu yêu tộc theo sát sau, hai bóng người trong nháy mắt đã biến mất. Lặng lẽ nhìn cảnh này, sắc mặt của Lục Diệp biến ảo. Cuối cùng cũng biết tại sao Nha Nha lại vội vàng rời đi. Rõ ràng nàng đang trốn tránh hai vị nhật chiếu đột nhiên xuất hiện kia. Thánh nữ ư? Lục Diệp lại nhớ tới lời yêu tộc kia vừa nói, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Rốt cuộc Nha Nha xuất thân từ thế lực nào? Nàng đã là thánh nữ của thế lực này, tại sao phải trốn tránh nhật chiếu của nhà mình? Điều duy nhất mà Lục Diệp có thể phán đoán được chính là thế lực này chắc chắn rất mạnh. Bởi vì loại dịch chuyển siêu cường cự ly này không phải ai cũng có thể thi triển. Điều này chắc chắn cần đến sự hỗ trợ của cả một thế lực đằng sau. Về phần tại sao pháp trận dịch chuyển này lại xuất hiện ở đây, Lục Diệp mơ hồ suy đoán là có liên quan đến việc Nha Nha giải khai phong ấn. Trước khi nàng chưa giải khai phong ấn, thế lực cường đại này căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của nàng. Nhưng hôm nay sau khi nàng bị ép giải khai phong ấn, hành tung của nàng cũng bị bại lộ. Cho nên đối phương nhanh chóng lấy điểm lưu lại khí tức của nàng làm khởi nguồn, xây dựng pháp trận dịch chuyển siêu trường cự ly. Nếu Nha Nha không chạy nhanh, chắc chắn đã phải đối đầu với hai nhược chiếu quỷ dị này. Tới lúc đó hung cát khó lường. Nói như vậy, thật ra Nha Nha đã có thể khôi phục thực lực từ rất lâu rồi. Nhưng nàng vẫn không làm vậy, mà duy trì trạng thái của một đứa trẻ để sinh tồn trên tam giới đảo. Bởi vì như vậy có thể ẩn mình tốt hơn. Cho đến hôm nay, cảm nhận được bên mình gặp nguy hiểm mới giải khai phong ấn ra tay giúp mình một phen. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được đến thế. Sau khi giải quyết nguyên đốc, nàng liền lập tức chạy trốn. Ý niệm trong đầu lướt qua, Lục Diệp biết đã tới lúc phải rút lui. Vạn Tường Hải lúc này cục diện hỗn loạn, pháp trận dịch chuyển siêu trường cự ly kia vẫn còn. Ai biết được liệu có thêm cường giả nào giáng lâm hay không? Đây là một nơi thị phi không thể nào ở lâu. Bên Loan Hiểu Nga và Yên Miễu không cần quá lo. Trong tay Yên Miễu có một kim hải loa, có thể tạm thời ngăn cách nước biển Vạn Tường Hải. Năm đó Lục Diệp và Yên Miễu từng có kinh nghiệm bơi từ lãnh địa nhân ngư tộc ra khỏi Vạn Tường Hải. Lúc đó may nhờ có kim hải loa này ngăn cách, nên nàng có thể mang theo Loan Hiểu Nga nhảy xuống biển để đào sinh. Vậy thì chỉ còn lại bên Mã Bân. Đây không phải là chuyện khó. Mã Bân và hắn ngang tài ngang sức. Nếu Mã Bân quyết tâm nhảy xuống biển, Hắc Vân không thể nào ngăn. Tới khi đó mình dưới biển tiếp ứng Mã Bân hội hợp với Yên Miễu là có thể từ dưới biển quay về lãnh địa nhân ngư tộc. Còn việc Mã Bân sẽ vì vậy mà bị nước biển Vạn Tường Hải ăn mòn, bên hắn có thể giúp giải quyết. Ngay khi Lục Diệp đang tính toán, dị biến lại nổi lên. Kèm theo tiếng nước văng tuôn tóe, một bóng người từ dưới Vạn Tường Hải vọt lên. Chính là nguyên đốc bị đánh rơi xuống biển khi trước. Giờ này khắc này toàn thân hắn bị hắc vụ bao trùm, trông như đã trúng độc. Pháp lực vốn trong suốt cũng trở nên vẩn đục, khí thế toàn thân sụt giảm nghiêm trọng. Ánh mắt hắn đầy vẻ oán độc, sau khi hiện thân không để ý đến bất kỳ ai khác mà là hung hãn lao về phía Lục Diệp. Hắn hận Lục Diệp thấu xương. Vốn dĩ kế hoạch này rất tốt, kết quả bây giờ lại bị chế ngự khắp nơi. Hơn nữa lúc trước bị đánh rơi xuống Vạn Tường Hải, tuy dựa vào tu vi cường đại mà giữ được tính mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn bị nước biển Vạn Tường Hải ăn mòn. Mức độ ăn mòn như vậy, cả đời hắn cũng không thể nào hóa giải. Nói cách khác, từ nay về sau, hắn chẳng những không còn không gian thăng tiến, mà ngay cả tu vi vốn có cũng không giữ được. thời gian trôi qua có lẽ sẽ rớt khỏi cảnh giới Nhật Chiếu. Cho nên bây giờ hắn chỉ có một ý niệm, chính là giết chết Lục Diệp để trút mối hận trong lòng. Nếu không phải vì Lục Diệp, sao lúc trước hắn lại mất hết thể diện? Nếu không phải vì Lục Diệp, sao hắn lại một mực nhằm vào Tam Giới Đảo? Vậy đã không có cảnh ngộ ngày hôm nay, cho nên tất cả những chuyện này đều do Lục Diệp của Tam Giới Đảo gây ra. Nguyên Đốc lao đến, Lục Diệp vẫn không hề nhúc nhích, chỉ vô cảm mà nhìn hắn. So với trước đây, pháp lực của Nhật Chiếu Nguyên Đốc đã vẫn đục không chịu nổi, vì thế khi ra tay chưa được ba thành. Lục Diệp thậm chí có cảm giác so với trạng thái này của Nguyên Đốc, chính mình cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng không cần hắn tự mình ra tay, Loan Hiểu Nga và Yên Miểu đã cùng nhau lao đến. Hai nàng tuy xuất phát sau nhưng lại đến trước. Giữa lúc pháp lực dâng trào cuồn cuộn, Nguyên Đốc lập tức toàn thân tóe máu, bị đánh rơi xuống một nơi nào đó trên Tam Giới Đảo, hơi thở mong manh. Hắn thê thảm nằm trên đất, lồng ngực lõm xuống một hố sâu, đỉnh đầu cũng lõm một mảng. Nếu không nhờ sinh cơ mạnh mẽ của cảnh giới Nhật Chiếu, với thương thế bậc này e rằng đã chết từ lâu rồi. Nguyên Đốc chưa chết, nhưng hắn rơi xuống Vạn Tượng Hải trước, bị nước biển Vạn Tượng ăn mòn. Bây giờ thân chịu trọng thương, cũng không còn cách cái chết bao xa. Trừ khi được cứu chữa kịp thời, may ra còn có khả năng sống sót. Gần như cùng lúc Nguyên Đốc bị thương, một tiếng hét bi phẫn đột nhiên truyền đến. Nguyên Đốc sư huynh! Ngay sau đó, mấy luồng khí tức Nhật Chiếu đồng loạt giáng xuống Tam Giới Đảo. Chính là bốn vị Nhật Chiếu trấn thủ còn lại đã nhận ra động tĩnh bất thường bên này mà chạy đến. Từ Vạn Tượng Đảo chạy tới đây dù sao cũng gần chút thời gian, nhưng bọn họ vẫn đến kịp lúc, có thể thấy tốc độ nhanh tới mức nào. Bốn người hiển nhiên sớm đã bàn bạc, khi đến chiến trường lập tức có một người tách ra, giao nhập vào vòng chiến của Mã Bân và Hắc Vân. Đối với Mã Bân, bên Vạn Tượng Hải hận đến tận xương tủy, nay khó khăn lắm mới có cơ hội giữ hắn lại, đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Mã Bân và Hắc Vân vốn đang đấu đến ngang tài ngang sức, bất kỳ ngoại lực nào can dự vào đều có thể phá vỡ thế cân bằng. Ba người còn lại, một người lao về Nguyên Đốc, không nghi ngờ gì là muốn xem xét tình hình của hắn. Hai người còn lại thì không ngừng lao về phía Lục Diệp. Đầu đuôi ngọn ngành bọn họ đều hiểu rất rõ, biến cố hôm nay là do Nguyên Đốc tư tâm tác quái, liên thủ với Hắc Vân nhằm vào Tam Giới Đảo mà gây nên. Vốn dĩ họ cũng chẳng xem là chuyện gì to tát. Chỉ cần Nguyên Đốc giải quyết nhanh gọn sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Phiền phức duy nhất cần phải đối mặt là sự truy cứu trách nhiệm của Cửu Nhan sau này. Nhưng Nguyên Đốc đã quyết định làm vậy, chắc chắn đã có chuẩn bị. Nhưng cục diện phát triển tới mức này đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một Tam Giới Đảo nho nhỏ là ẩn giấu nhiều Nhật Chiếu như vậy, thậm chí còn chứa chấp cả Thanh Ma Vương Mã Bân. Giả tầm lan sói có thể thấy rõ một hai. Vốn dĩ mấy người bọn hắn còn cảm thấy Tam Giới Đảo có chút vô tội đáng thương, bị Nguyên Đốc đủ đường chèn ép. Nhưng lúc này lại thấy vô cùng may mắn. Bởi vì nếu không có sự chèn ép của Nguyên Đốc, bọn họ đã không phát hiện ra bộ mặt thật của Tam Giới Đảo. Nói không chừng, lúc nào đó vấn đề của Tam Giới Đảo sẽ đột nhiên bùng nổ. Tới khi đó động tĩnh gây ra chắc chắn còn lớn hơn hôm nay. Mà cục diện trước mắt hỗn loạn, nhưng chỉ cần bắt Lục Diệp, giải quyết Mã Bân, vậy là xong. Hai vị Nhật Chiếu cùng ra tay với một Nguyệt Giao, có thể thấy quyết tâm muốn nhanh chóng bắt Lục Diệp. Sư đệ, mau chạy đi! Loan Hiểu Nga hét lên, cùng Yên Miểu nghênh chiến hai vị Nhật Chiếu trấn thủ, lập tức giao chiến. Nhưng hai nàng sao có thể là đối thủ? Vừa giao thủ đã rơi vào thế hạ phong, tình thế vô cùng nguy cấp. Sắc mặt của Lục Diệp âm trầm, không có hồi kết. Mấy lần hắn muốn truyền tin cho mấy vị Nhật Chiếu phe mình rút lui, đều bị hết sự cố này đến sự cố khác làm gián đoạn. Mà tới lúc này bất kể là Mã Bân hay Loan Hiểu Nga và Yên Miểu, muốn rút lui không phải là chuyện giản đơn. Phe mình đã không còn chiến lực nào có thể xuất chiến nữa. Ngược lại bên Vạn Tượng Hải vẫn còn một vị Nhật Chiếu chưa tham chiến, đang kiểm tra thương thế của Nguyên Đốc. Chưa nói đến bên Loan Hiểu Nga và Yên Miểu không phải là đối thủ của người ta. Chỉ riêng Mã Bân, thương thế của hắn chỉ vừa mới có chút khởi sắc. Một khi giao đấu quá lâu, ắt sẽ khó mà cầm cự được. Tới khi đó ngay cả Mã Bân cũng có thể phải bỏ mình tại đây. Nhật Chiếu, quả nhiên vẫn cần phải tấn thăng Nhật Chiếu mới có năng lực tham gia vào cuộc tranh đấu bậc này. chứ không phải chỉ đứng đây trơ mắt nhìn trong bất lực. Lục Diệp khẽ siết nắm tay, toàn thân pháp lực bắt đầu dâng trào. Tuy rằng có tiếc nuối, nhưng chuyện đời mà, 10 việc thì có đến 8-9 việc không được như ý. Chỉ có vượt qua cửa ải trước mắt mới có tư cách bàn tới chuyện sau này. Ngay khi hắn quyết định đập nồi chìm thuyền để tấn thăng nhật chiếu, một luồng khí tức kinh người bỗng bao phủ hắn, ngay sau đó là một đòn xung kích thần niệm mạnh mẽ đánh tới từ hư không. Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, nếu không có thất thải thần liên ổn định thần hồn. Chỉ một đòn này thôi, e rằng tâm thần hắn đã bị thương. Ngẩng đầu nhìn, trong hai vị nhật chiếu trấn thủ đang giao chiến với Loan Hiểu Nga và Yên Miễu, đã có một người thoát ra, đang lao về phía hắn. Lục Diệp nhận ra người này hình như là Cố Tỳ đến từ Thiên Diễm Giới. Kẻ vừa thúc giục hồn lực anh kích hắn chính là người này. Thực lực của Loan Hiểu Nga và Yên Miễu rốt cuộc vẫn kém hơn rất nhiều. Hai nàng muốn liên thủ ngăn hai người đối phương, căn bản không thể làm được. Chỉ giao phong trong vài hơi ngắn ngủi đã bị Cố Tỳ thoát thân. Người còn lại một mình đối với hai nàng gắt gao quấn lấy họ. Dù vậy hai nàng cũng phải dốc hết toàn lực để ứng phó. Đồ u nhọt tai họa, không thể nào giữ lại ngươi. Cố Tỳ nhìn Lục Diệp, khuôn mặt đầy sát cơ, hiển nhiên đã động sát tâm. Nguyên Đốc và Lục Diệp có ân oán dây dưa, cho nên mới chèn ép Lục Diệp, làm đủ mọi chuyện nhằm vào Tam Giới Đảo. Còn Cố Tỳ chỉ đơn thuần là chướng mắt Lục Diệp và Tam Giới Đảo. Giờ phút này có cơ hội, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này Cố Tỳ tấn công, Lục Diệp nào dám đứng yên tại chỗ. Hắn xoay người định bỏ trốn. Vị trí của hắn có thể tùy lúc nhảy xuống biển, vốn đã chuẩn bị từ sớm. Nhưng đúng lúc này, tại một nơi nào đó trên Tam Giới Đảo, một luồng kim quang chói mắt bỗng bắn ra. Tốc độ của luồng kim quang kia cực nhanh, hơn nữa trước khi bắn ra không hề có dấu hiệu nào. Đừng nói Lục Diệp không phát hiện, mà ngay cả nhật chiếu như Cố Tỳ cũng không kịp phản ứng. Kim quang đánh trúng thân mình của Cố Tỳ. Thân hình Lục Diệp khựng lại, hoàn toàn không ngờ. Tới lúc này rồi mà trong Tam Giới Đảo vẫn có người dám ra tay với Cố Tỳ. Là ai? Khi hắn nhìn rõ trạng thái của Cố Tỳ không khỏi sững sờ. Bởi vì giờ khắc này trên người Cố Tỳ không biết tại sao lại xuất hiện một tầng kim quang. Trên tầng kim quang này chi chít ân ký của những đồng xu cổ. Hình dạng của đồng xu cổ này trông có chút quen mắt. Cùng lúc này vẻ phẫn nộ và sắc cơ trên mặt Cố Tỳ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và hoảng hốt. Hắn vẫn duy trì tư thế lao về phía trước, nhưng cả người lại bị một tầng kim quang bao trùm. Luồng kim quang đó có năng lực trói buộc cực kỳ khủng bố, khiến hắn không thể nào động đậy, thậm chí pháp lực trong cơ thể cũng không thể thúc giục. Sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Lục Diệp, Cố Tỳ trực tiếp rơi xuống cách hắn mấy chục trượng, theo quán tính lúc đi, rồi từ từ dừng ở vị trí không xa trước mặt hắn. Dù đã rơi xuống đất, vẫn luôn duy trì tư thế lao tới, trông vô cùng khôi hài. Lục Diệp đột ngột quay đầu, lập tức thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng ở vị trí đan phòng, lẳng lặng nhìn về hắn. Hoa Tự! Lục Diệp trợn to hai mắt, sao nàng lại ở đây? Nàng quay về từ khi nào? Ta lại hoàn toàn không phát hiện ra. Hơn nữa, rõ ràng mấy ngày trước ta mới xuống đáy biển thăm nàng mà. Lúc đó nàng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, không ngờ lúc này lại quay về. Giờ này khắc này Hoa Từ cứ vậy lẳng lặng đứng, trong lòng ôm một thú cưng hình cóc, tỏa ra kim quang rực rỡ. Giữa vần hào quang vàng mờ ảo, thần thái nàng an nhiên, nhưng lại toát ra một cảm giác thần thánh, uy nghiêm không thể nào xâm phạm. Không cần nghĩ cũng biết luồng kim quang vừa đánh trúng Cố Tỳ chắc chắn là thủ đoạn của nàng, mà căn nguyên của thủ đoạn này đến từ đồng xu cổ. Năm xưa, Lục Diệp thậm chí còn dựa vào đồng xu cổ để giam cầm một đầu tinh thú cấp bậc nhật chiếu dưới đáy biển. Có thể thấy uy năng của đồng tiền cổ mạnh tới mức nào. Lục Diệp thậm chí còn nghi ngờ thứ đó có phải là tinh không chí bảo hay không. Nếu không, sao có thể có uy năng vô lý như vậy? Lúc trước khi lên đường đến Âm Dương Đại Ma Bàn, hắn đã giao đồng xu cổ cho Hoa Từ cất giữ, cũng xem như để nàng có một phần sức mạnh tự vệ ở Vạn Tường Hải, đồng thời cũng là để lại một át chủ bài cho Tam Giới Đảo. Kết quả sau này có một hôm Hoa Từ đang nghịch đồng xu cổ thì bị thú cưng của nàng nuốt mất. Từ đó về sau, cả thú cưng lẫn chủ đều bị phong ấn trong một khối hổ phách. Lục Diệp không biết đã xảy ra biến cố gì bên trong, mới dẫn đến kết quả như vậy. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, sinh cơ của Hoa Từ vẫn còn, hơn nữa thực lực dường như luôn mạnh lên. Đến hôm nay nàng lại hiện thân, Lục Diệp cảm nhận từ xa, phát hiện khí tức của Hoa Từ hùng hậu, thậm chí không thua kém mình chút nào. Thật là vô lý. Hắn hiện nay là tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, khí tức của Hoa Từ không thua kém chính hắn, chẳng phải nói nàng cũng có tu vi như vậy sao? Tu vi mình có thể tăng nhanh như vậy là vì có Thiên Phú Thụ bên mình. Còn Hoa Từ, đồng xu cổ cũng có thể thôn phệ nước biển vạn tường hải. Nàng và thú cưng của nàng cũng bị phong ấn trong khối hổ phách, được Lục Diệp đặt dưới đáy biển. Những năm qua, không lúc nào không thôn phệ nước biển vạn tường hải. Có sự trưởng thành như vậy, dường như cũng không có gì lạ. Điều duy nhất khiến Lục Diệp có chút nghi hoặc là ánh mắt Hoa Từ nhìn mình có phần vô hồn, thậm chí còn có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng với tình hình hiện nay, hắn cũng không có thời gian để đi sâu tìm hiểu. Cúi đầu nhìn Cố Tỳ đang ở cách đó không xa, thần sắc trong mắt Lục Diệp biến đổi. Hắn vốn đã quyết định tấn thăng Nhật Chiếu ngay tại chỗ, vì vậy dù có để lại tiếc nuối cũng không hối tiếc, bởi vì chỉ có hắn tấn thăng Nhật Chiếu mới có thể tham chiến, mới có cơ hội thay đổi chiến cuộc. Nhưng nếu như có thể tấn thăng mà không để lại tiếc nuối thì sao? Không phải hắn không có năng lực này, chỉ là những trải nghiệm trong Tu La Tràng cùng với lời cảnh báo trước đó của Tôn Ngọc Khanh và Mã Bân khiến hắn không muốn làm vậy mà thôi. Hoặc phải nói trước đây không có cơ hội này, mà bây giờ cơ hội đã ngay trước mắt. Là ai? Một tiếng hét giận dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Diệp. Một bóng người lao vút lên, cảnh giác nhìn về Hoa Từ. Là Trần Huyền Bá của Cao Thiên Đại Lục. Vừa rồi hắn đã đi kiểm tra tình hình của Nguyên Đốc đầu tiên. Bởi vì trong số mấy Nhật Chiếu trấn thủ, hắn và Nguyên Đốc có giao tình tốt nhất, tự nhiên cũng quan tâm nhất đến thương thế của Nguyên Đốc. Kiểm tra xong, hắn kinh hãi không thôi. Nguyên Đốc tuy chưa chết, nhưng thương thế nặng tới mức khiến cho người ta kinh hãi. Hắn liếc mắt một cái là đã nhận ra, dù Nguyên Đốc có may mắn sống sót, sau này cũng khó giữ được tu vi Nhật Chiếu. Sự ăn mòn của nước biển vạn tượng vốn không có cách nào hóa giải. Việc duy nhất mà hắn có thể làm là cho Nguyên Đốc uống một viên đại đan, tạm thời giữ lại một mạng cho hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thấy một cảnh khiến mình hồn bay phách lạc. Một luồng kim quang khó hiểu bắn ra. Cố Tỳ, người cùng là Nhật Chiếu trấn thủ với hắn, vậy mà bị giam cầm ngay tại chỗ, cứ thế mà thẳng tắp rơi xuống. Mãi cho tới khi lao lên không trung, hắn mới nhìn rõ người ra tay rốt cuộc là ai. Đó là một nữ nhân trông vô cùng cao quý, thánh khiết, dưới ánh kim quang. Trong lòng ôm một con thú cưng, tỏa ra kim quang rực rỡ tựa như một con cóc. Thần niệm quét qua, Trần Huyền Bá nhíu chặt mày, bởi vì trong thần thức của hắn, nữ tử này rõ ràng chỉ có tu vi Nguyệt Giao. Đã vậy, luồng kim quang có thể giam cầm Nhật Chiếu kia lại là chuyện gì? Hắn còn tưởng phe Tam Giới Đảo là xuất hiện thêm một vị Nhật Chiếu. Đã không phải Nhật Chiếu, vậy chắc chắn là uy lực của pháp bảo. Dùng rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại kinh khủng như vậy? Trần Huyền Bá còn chưa kịp nghĩ thông, trong tầm mắt luồng kim quang giống hệt như vừa rồi lại lóe lên. Hắn kinh hãi thất sắc, lập tức muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Tốc độ của luồng kim quang kia vượt ngoài sức tưởng tượng, mạnh như một Nhật Chiếu như hắn mà cũng không có không gian và thời gian để né tránh. Hắn thậm chí có cảm giác một luồng kim quang đó xuất hiện thì kết cục chắc chắn là bị đánh trúng, dù hắn có né tránh thế nào cũng là vô ích. Trần Huyền Bá bị đánh trúng ngay tức khắc, khoảnh khắc tiếp theo thân thể hắn trầm xuống, pháp lực bị phong cấm, cũng giống như Cố Tỳ lúc nãy, hắn cũng thẳng tắp rơi xuống. Tất cả tu sĩ vây xem đều kinh ngạc tới ngây người. Cuộc tranh chấp ở Tam Giới Đảo hôm nay, biến cố nối tiếp biến cố, quả thật khiến cho người ta xem mà hoa mắt, không kịp nhìn. Mà sức mạnh ẩn giấu của Tam Giới Đảo cũng khiến cho người ta phải chấn động tâm thần. Trước hôm nay, bất cứ ai cũng cho rằng Tam Giới Đảo là một linh đảo đỉnh cấp, chỉ cần có Nhật Chiếu ra tay cũng hoàn toàn không thể chống cự được. Nhưng mà trên thực tế, giao tranh tới lúc này rồi, năm vị đại Nhật Chiếu của Vạn Tường Hải đã cùng ra tay, nhưng cũng chỉ phá được một đại trận phòng hộ của Tam Giới Đảo mà thôi, căn bản không làm gì được. Nội tình như vậy quả thật cho người ta nghe mà rợn người. càng khiến cho người ta không thể tưởng nổi Tam Giới Đảo làm cách nào có thể che giấu được nhiều sức mạnh như vậy ngay dưới mi mắt của Nhật Chiếu trấn thủ. Biến cố bên này không nghi ngờ gì cũng đã kinh động đến một vòng chiến khác đang giao tranh gần Tam Giới Đảo. Chính là vòng chiến của Mộ Tình một mình đối với Loan Hiểu Nga và Yên Miểu. Vốn dĩ Mộ Tình chỉ dùng sức một mình đã đánh cho hai tân tấn Nhật Chiếu là Loan Hiểu Nga và Yên Miểu chỉ có thể chống đỡ. Nhưng sau khi nhận ra chuyện xảy ra với Cố Tỳ và Trần Huyền Bá, nàng ta không thể nào giữ lại vài phần sức, tùy thời đề phòng bất trắc. Thậm chí nàng ta còn đang lặng lẽ di chuyển vòng chiến ra xa để tránh phải chịu độc thủ của Hoa Từ. Cứ như vậy, tình cảnh của Loan Hiểu Nga và Yên Miểu lập tức tốt hơn không ít. Về phần vòng chiến của ba người Mã Bân, Hắc Vân và Mạc Vấn Lễ, bọn họ đã đánh xa tới mấy vạn dặm, cả ba đều dốc hết toàn lực, ngược lại không hề hay biết biến cố bên Tam Giới Đảo. Trong Tam Giới Đảo, Lục Diệp sải bước, bước đi đến trước mặt Cố Tỳ đang nằm sóng xoài trên đất, nhưng vẫn giữ tư thế bay lượn kỳ lạ. Hắn cúi đầu nhìn, thần sắc lãnh đạm. Tại sao? Tại sao lại ép ta? Từ đầu tới cuối hắn đều không có giả tâm gì lớn. Chiếm Tam Giới Đảo cũng chỉ vì muốn đặt chân ở Vạn Tượng Hải, kiếm đủ tài nguyên tu hành cho tu sĩ Tam Giới. Chỉ cần chờ thêm vài năm tìm đủ tài nguyên, đợi hắn mài dũa pháp nguyên đến viên mãn, sau khi tấn thăng Nhật Chiếu, hắn sẽ rời khỏi Vạn Tượng Hải. Từ việc công chiếm Bách Việt năm xưa đến đại phá Tử Tuyền sau này, tất cả những gì hắn làm đều tuân theo quy củ của Vạn Tượng Hải. Chưa bao giờ có ý phá vỡ quy tắc. Cho dù Loan Hiểu Nga và Yên Miểu tấn thăng Nhật Chiếu, thì các nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại lãnh địa Nhân Ngư. Bởi vì Vạn Tượng Hải có thể duy trì sự phồn vinh nhiều năm nay, chính là nhờ có những quy tắc ràng buộc này, tùy tiện phá vỡ sẽ không có lợi cho bất kỳ ai. Nhưng hắn tuân theo quy củ, còn người đặt ra quy củ lại không muốn tuân theo. Chuyện này thật là nực cười. Người đặt ra quy củ không muốn tuân thủ quy củ, vậy thì chỉ có thể đổi người khác đến đặt ra quy củ mà thôi. Thật đúng là thế sự vô thường. Lục Diệp thở dài một tiếng, toàn thân huyết quang tỏa ra. Nhìn vị Nhật Chiếu đã từng cao không thể vơi đến, nay lại nằm trước mặt mình không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tất cả sự bất công và chèn ép trên đời này, quả nhiên đều phải hung hăng phản kháng. Huyết hải cuồn cuộn lan ra che khuất thân hình của hắn và Cố Tỳ. Người ngoài không còn thấy tình hình bên trong. Lục Diệp đưa tay chộp về đầu của Cố Tỳ. Cố Tỳ dường như nhận ra điều không ổn. Hơn nữa từ sau khi bị giam cầm, hắn vẫn luôn chờ đợi thời cơ này. Thần hồn chi lực được thúc giục mãnh liệt. Một đạo thần hồn bí thuật được thi triển. Lục Diệp loáng thoáng nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén vô song chém về mình. Nhưng kỳ lạ là đạo kiếm quang đó không phải thực thể. Sau khi chém vào cơ thể, hắn cũng không có cảm giác đau đớn về thể xác. Thần trí hơi hoảng hốt. Cùng lúc này trong thần hải kiếm quang càng quét, nhưng dưới ánh sáng của thất thải thần liên gột rửa, luồng kiếm quang đang càng quét kia rất nhanh đã mất đi uy năng rồi biến mất. Lục Diệp lúc này mới hoàn hồn, cảm giác đau đớn truyền đến từ trong đầu. Bí thuật thần hồn. Lục Diệp có chút giác ngộ, xem ra thủ đoạn mà Hoa Từ kế thừa từ Đồng Xu cổ có thể phong cấm pháp lực và nhục thân của tu sĩ, nhưng duy chỉ có thần hồn là không thể phong bế. Cho nên, Cố Tỳ mới có thể thi triển ra thần hồn bí thuật. Đổi lại là một nguyệt giao bình thường bị tấn công như vậy, thần hồn chắc chắn sẽ bị thương. Nó không chừng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. May mà Lục Diệp có thất thải thần liên trấn thủ thần hải. Thần hồn chỉ bị tổn thương đôi chút. Dù sao đó cũng là một kích toàn lực của một vị Nhật Chiếu. Nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể hồi phục. Trong mắt Cố Tỳ tràn ngập vẻ kinh hãi, hắn nghĩ mãi mà không ra tại sao bí thuật của mình lại không có tác dụng. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay Lục Diệp đã vỗ lên đầu hắn, rễ của Thiên Phú Thụ nhanh chóng lan ra, uy năng được thúc giục, giọng của Lục Diệp cũng vang lên bên tai hắn. Chết đi! Con người Cố Tỳ bỗng trợn tròn, hai tròng mắt gần như nổ tung, trong nháy mắt, mắt hắn đã giăng đầy tơ máu. Bởi vì khi Lục Diệp ra tay, một cơn đau đớn không thể tả nổi quét khắp toàn thân. Hắn cảm nhận rõ ràng khí huyết, pháp lực, thậm chí ngay cả thần hồn đều đang bị một loại sức mạnh không biết tên điên cuồng thôn phệ. Mà trái ngược với hắn, Lục Diệp lúc này lại lộ ra vẻ hân hoan, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng không kìm được mà hơi run rẩy. Trong một lần rèn luyện ở Tu La Tràng trước đó, Lục Diệp đã từng thôn phệ không ít ảnh tử, cũng đã trải qua cảm giác dùng thiên phú thụ thôn phệ sinh vật sống là như thế nào. Nhưng cho đến tận bây giờ hắn mới phát hiện, thôn phệ ảnh tử và thôn phệ sinh linh thật sự là hoàn toàn khác biệt. Cảm giác khoái lạc chết người kia về sau phải gấp vế trước mấy lần. Nhất là Cố Tỳ còn là một nhật chiếu. Hắn gần như chìm đắm vào trong đó ngay tức khắc, không thể nào thoát ra. May mà hắn sớm đã có phòng bị. Hắn cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn tột cùng ập đến. Mùi máu tanh nồng nặc trong miệng giúp hắn ý thức được, tỉnh táo đôi chút. Thể phách cường đại khiến đầu lưỡi bị thương nhanh chóng khôi phục, rồi lại bị cắn đứt lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại. Vẻ mặt Lục Diệp vừa dữ tợn vừa đáng sợ, miệng đầy máu tươi ròng ròng, trông như một con lệ quỷ. Khí tức của Cố Tỳ nhanh chóng suy yếu, từ nhật chiếu xuống nguyệt giao, rồi đến tinh túc. Sinh cơ ảm đạm, khí tức uể oải, trước sau chỉ trong chốc lát, cả người đã trở nên khô quắc, hai mắt trợn trừng, hoàn toàn mất đi sức sống. Huyết hải cuồn cuộn gào thét, thi thể Cố Tỳ bị huyết hải cuốn phăng đi, hóa thành bột mịn, chỉ còn mấy chiếc nhẫn trữ vật. Còn chưa đủ. Đột dịp cảm nhận khí huyết trong người đang sôi trào dữ dội, pháp lực dâng đến cực điểm. Thần hồn tổn thương cũng đã khôi phục, nhưng pháp nguyên vẫn chưa đạt tới mức hoàn mỹ. Trong huyết hải, hắn đưa mắt nhìn sang hướng khác, đó là phương vị của Nguyên Đốc và Trần Huyền Bá. Đã chọn con đường này rồi, cho dù là sai, cũng phải đi cho tới cùng. Trong lòng đã quyết, thân hình Lục Diệp khẽ động, huyết hải sôi trào rất nhanh, bao trùm lấy vị trí của Nguyên Đốc và Trần Huyền Hải. Hai đại nhật chiếu, lúc này một kẻ đang được dược hiệu của đại đan níu giữ hơi tàn, một kẻ trúng kim quang của đồng xu, không thể động đậy như Cố Tỳ lúc trước, đột nhiên rơi vào huyết hải, cả hai đều kinh hãi. Là tên Lục Nhất Diệp đó, hắn quả nhiên là huyết tộc. Bọn họ còn chưa nhận ra Cố Tỳ đã bỏ mình. Nguyên Đốc họ khẽ sắc mặt trắng bệch, lập tức hiểu ra đây là thủ đoạn của ai. Ban đầu hắn vốn tính dùng huyết tộc để vu oan cho Lục Diệp, từ đó có cớ ra tay với Tam Giới Đảo. Kết quả tên huyết tộc đã hẹn trước lại đột nhiên lâm trận trở giáo, khi hắn nhận ra lời vu khống của mình có thể là sự thật. Nếu không thì không thể giải thích tại sao tên huyết tộc kia lại làm vậy. Hành động trở giáo của huyết tộc không còn nghi ngờ gì chính là bao che cho đồng tộc. Thật xấu xí. Một giọng nói vang lên, Nguyên Đốc biến sắc, quay đầu nhìn. Lục Diệp đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào không hay. Người! Nguyên Đốc giận không thể ác, định ra tay ngay, nhưng vừa vận pháp lực, toàn thân đã đau nhói, chẳng còn chút sức lực nào. Tại sao phải nhằm vào Tam Giới Đảo của ta? Chúng ta chẳng qua là một đám người đáng thương từ bên ngoài vào, giải dụ cầu sinh trên vạn tường hải mà thôi. Lục Diệp nhìn Nguyên Đốc. Cả vạn tượng hải này đều là những người như vậy. Các người là nhật chiếu cao cao tại thượng. Lẽ nào không thấy ư? Nguyên Đốc hừ lạnh nói. Kẻ vô đức không xứng ở ngôi cao. Tiểu tử à, Tam Giới Đảo của người hôm nay xảy ra chuyện này. Chẳng còn tiền đồ gì, lại còn dám chứa chấp Mã Bần. Việc này mà truyền ra, ngay cả Cửu Nhang cũng không dung ngươi. Nếu người thức thời, thì ngoan ngoãn đưa cổ chịu chết. Sau đó giao bảo vật đã thông lãnh địa nhân ngư tộc cho ta. May ra còn giữ được đám môn đồ Tam Giới Đảo của ngươi. Vô đức ư? Ánh mắt của Lục Diệp lóe lên, đột nhiên vung tay tát một phát. Nguyên Đốc bị cái tát này hất văng lên không, nửa bên mặt sưng vù. Không hổ là nhục thân nhật chiếu, nếu là nguyệt giao, một chưởng này e rằng cả cái đầu cũng phải nổ tung, còn hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nặng nề rơi xuống đất, Nguyên Đốc không dám tin nhìn Lục Diệp đang từng bước tiến lại gần. Không thể nào ngờ được có ngày mình phải chịu nỗi nhục này trước mặt một nguyệt giao. Nghịch huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, thường thế của Nguyên Đốc càng nặng thêm. Người cũng xứng nói về đức hay sao? Lục Diệp bước đến, một tay túm lấy cổ Nguyên Đốc, nhấc bổng hắn lên, dí sát mặt vào hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói. Còn ngươi là cái thá gì? Nguyên Đốc gắng sức giải dụa, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên kinh hãi, kêu la thảm thiết. Hắn cảm giác trong người mình có thêm thứ gì, rồi tinh khí thần đang bị điên cuồng thôn phệ mất. Nội tình nhật chiếu nhanh chóng xói mòn, bên tai lại vang lên giọng nói của Lục Diệp. Nói đi chứ. Tại sao? Sao mà ngươi không nói gì? tại sao lại nhầm vào tam giới đảo của ta? Ban đầu chúng ta có chọc gì tới ngươi đâu. Lúc đó chúng ta còn tính tìm ngươi để bái sơn cơ mà. À phải rồi, lão Thang từng đến hành cung của ngươi, bị ngươi chặn ngoài cửa. Lão Thang về rồi rất là tức đó. Nhầm vào tam giới đảo của ta, ngươi vui lắm sao? Gây ra nông nỗi này thật khó mà thu dọn. Đây gọi là gì? À, là gieo gió gặt bão. Nói, mau. Ngươi, sao không nói chuyện? Lục Diệp Vũ Vũ thân thể khô quắc mềm oặt trên tay, chớp mắt mấy cái, lúc này mới đột nhiên nhận ra Nguyên Đốc đã chết. Còn chưa đủ. Lục Diệp vứt cái xác trên tay đi, rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Huyền Bá đang kinh hãi trừng mắt nhìn mình. Hắn nhếch miệng cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Đừng sợ. Kết thúc tập 511 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.